Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, giảm quân số. Hô, hô, hô, dưới bóng đêm trong rừng rậm, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi bóng người, ngay tại trong rừng rậm thật nhanh phi nước đại, không có mục tiêu, không có kế hoạch, trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Cái kia chính là chạy xuống đi. Bước chân càng ngày càng nặng, vận động dữ dội tạo thành đại não thiếu dưỡng, để Scott có chút đầu váng mắt hoa. Hắn dựa vào tại một viên trên đại thụ, miệng lớn mặc khí thô, chỉ cảm thấy mình phổi đều muốn nổ tung, trong đầu càng là một mảnh trống không. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một giờ trước, Julie ngay tại trước mặt hắn bị một cái nữ nhân điên dùng cái cưa cưa bỏ đầu. Scott không phải không có chống cự, hắn điên rồi đồng dạng công kích, tướng nắm đấm vung hướng cái kia nữ nhân điên, cùng nàng tiến hành vật lộn. Nữ nhân điên lại giật mình chưa tỉnh, mặc kệ bị hắn đánh bại bao nhiêu lần, đều có thể đứng lên lần nữa nhào về phía mình, trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Scott sợ hãi. Hắn tại bác đấu bên trong bị cưa đả thương cánh tay phải, nguyên cả cánh tay đều xử không lên khí lực đến, bản năng khu xử hắn chật vật mà chạy, mà đang chạy trốn trên nửa đường, hắn còn gặp một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia dẫn theo một thanh đoản đao, nửa gương mặt là hư thối, tựa như Resident Evil bên trong zombie đồng dạng. Duy nhất để Scott vui mừng là mặc kệ là cái kia nữ nhân điên, vẫn là hư hư thực thực zombie tiểu nữ hài, chạy tốc độ đều không vui. Bằng không, Scott thật không biết mình hạ tràng là cái gì, có thể hay không giống bạn gái Julie như thế bị cưa bỏ đầu. Nghĩ đến bạn gái chết thảm hình tượng, Scott cái mũi chua chua, dùng tay trái bưng kín miệng của mình. Bọn hắn đã từng thề non hẹn biển, nói cả một đời cũng sẽ không tách ra. Sự thật lại là bạn gái chết thảm ở trước mặt mình. Hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể giống chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Bất lực cùng áy náy thật sâu dày vò lấy hắn. Ha ha ha, Scott yên lặng tại trong bi thống. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười quái dị. Scott thất kinh ngẩng đầu, muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hắn đối loại này tiếng cười quá quen thuộc, cả một đời cũng không quên được. Chính là tại loại này khanh khách cười quái dị bên trong, Julie bị cái kia nữ nhân điên cưa bỏ đầu. Ra, ta không sợ ngươi, ngươi cái này quái vật. Scott dùng tay trái che lấy cánh tay phải, điên cuồng la to, đập vào mắt. Trong rừng rậm đi ra một vị tóc dài xóa vai nữ nhân điên. Nàng dáng dấp đi bộ lung la lung lay, trên tay kéo lấy một thanh rỉ sét cưa bằng kim loại. Mà tại phía sau của nàng còn đi theo một vị tiểu nữ hài. Nữ hài dẫn theo một thanh đoản đao, nửa gương mặt đều là hư thối, chính ngẹo đầu nhìn xem mình, tựa như đang nói chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Ta không sợ các ngươi. Scott cố giả bộ trấn định, từ dưới đất nhặt lên tảng đá, dùng sức hướng về phía trước ném đi. Nữ nhân điên cùng tiểu cô nương từng bước một tới gần, ngẫu nhiên bị tảng đá đánh thân thể nghiêng một cái, cũng không ảnh hưởng động tác của các nàng. Hai bên cách xa nhau còn có 5 mét. Nữ nhân điên giơ lên cưa bằng kim loại, tiểu nữ hài dương lên đoản đao. Scott rốt cục nhịn không được, sợ hãi giống như thủy triều đánh tới. Hắn theo bản năng từng bước một lui lại, hy vọng kéo ra một cái đầy đủ an toàn khoảng cách. Mấy bước về sau, cũng không biết là rễ cây vẫn là tảng đá, dưới chân hắn đẩy ta một chút. Scott kêu sợ hãi một tiếng, té ngã trên đất, lộn nhào chạy về phía trước, liền giống bị sợ mất mật dê còng đồng dạng, triệt để không có chống cự lòng tin. Siêu, leo ra đi 3-5 bước, bên tai có âm thanh xé gió truyền đến. Scott kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, ngã ầm ầm trên mặt đất, lại quay đầu, giơ cưa bằng kim loại nữ nhân điên, đã đứng ở bên cạnh hắn, mang theo rỉ sắt cưa bằng kim loại, đang hướng về cổ của hắn cắt tới. Không, không, không, Scott nằm dạp trên mặt đất hướng phía trước bò, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. 2 giây qua đi, theo một tiếng hét thảm, rừng rậm yên tĩnh như cũ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có âm thanh, trong phòng nhỏ, Vương Húc lỗ tai động 2 lần, ánh mắt phảng phất xuyên qua đêm tối, thấy được không biết chỗ sâu. Trong phòng Diana cùng Hoắc Đức, khẩn trương vây quanh, hỏi, có phải hay không Scott? Có điểm giống, chúng ta đi ra xem một chút. Vương Húc tướng Buckner khóa tại trên cây cột, mang theo Diana 3 người ra cửa, thẳng đến thanh âm nơi phát ra mà đi. Hướng ra phía ngoài đi ra hơn 1 dặm, người còn không có tìm được. Vương Húc đã nghe đến mùi máu tươi, cầm qua Hoắc Đức đèn pin hướng trên mặt đất vừa chiếu. Vương Húc mày nhíu lại một chút, Diana mấy người thì hít vào một hơi. Đập vào mắt, Julie đầu chính nằm trên mặt đất, bên cạnh là nàng thi thể không đầu, máu tươi đã đem bãi cỏ nhuộm đỏ. Julie, Diana che miệng, sắc mặt dọa đến vô cùng tái nhợt. Vương Húc lắc đầu tiếp tục hướng phía trước, lại đi hơn 1 dặm đường, tại một gốc đại thụ dưới đáy, tìm được bị cưa thành khối vụn Scott. Là chúng ta tới chậm, nếu như chúng ta năng sớm một chút đến, Scott có lẽ liền sẽ không, Diana ngữ khí nghẹt ngào. Nói đến phần sau nói không được nữa, Hoắc Đức tiến lên đưa nàng ôm lấy, an ủi, không phải là lỗi của chúng ta đã tận lực, ai cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Đúng vậy a, trên thế giới nhưng không có nhiều như vậy, nếu như sớm biết có thể như vậy, chúng ta liền sẽ không ra nghỉ phép. Bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Martin cũng đi theo mở miệng, ra hiệu Diana không cần quá tự trách. Diana cũng biết cái này một điểm. Sự tình đến trình độ này, quái cái này quái kia là không có ích lợi gì. Nhưng nghĩ là ý nghĩ, sự thực là sự thật. Julie cùng Scott chết thảm như vậy, vẫn là để nàng có chút chân tay luống cuống. 3 người các ngươi tại nơi này đợi, cũng là đừng đi, ta đi tìm Vivian cùng Anna trở về. Vương Húc quét mắt chung quanh, lại tại trước khi đi nói bổ sung, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ dũng cảm vật lộn, ta sẽ rất nhanh liền gấp trở về. Chúng ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Hoắc Đức sắc mặt có chút cứng ngắc, rõ ràng không nguyện ý rời đi Vương Húc quá xa. Vương Húc lắc đầu, phủ định nói, không cần, tốc độ của ta rất nhanh, các ngươi cùng không lên ta. Nếu như các ngươi thực sự sợ hãi, liền leo đến trên cây đi, trên cây vẫn tương đối an toàn. Bớt nạp một nhà đều là người chết sống lại, bởi vì đã sớm chết rồi. Thân thể tính cân đối cũng không tốt, leo cây kỹ thuật như vậy sống, người chết sống lại nhưng làm không được. Trên cây thật là tốt khu vực an toàn, dặn dò 2 câu, không đợi đám người nói cái gì, Vương Húc liền biến mất ở trong bóng đêm. Đợt thứ 4 công kích, còn có hơn 7 giờ liền sẽ giáng lâm. Vương Húc đến lúc đó nhưng chú ý không lên Diana 3 người. Nếu như không đem bớt nạp một nhà thanh lý mất, đợt thứ 4 công kích đến lúc, không có hắn che chở, mấy cái này người bình thường vẫn khó thoát khỏi cái chết. Xem ở Diana 3 người đánh lấy đèn pin, đi trong rừng rậm tìm kiếm thể diện của hắn bên trên, Vương Húc quyết định thuận tay giúp bọn hắn một chút, về phần khả năng giúp đỡ nhiều ít cũng chỉ có thể nhìn tình huống. Dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, Vương Húc chỉ cầu hỏi tâm vô thẹn. Vivian, Anna, các ngươi ở đâu? Xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, Vương Húc nhẹ giọng kêu gọi, tìm kiếm lấy Buckner người một nhà. Mấy phút về sau, tại một đầu dòng suối nhỏ bên cạnh, Vương Húc thấy được ngồi xổm ở bờ sông Anna, nghe được sau lưng có bước chân âm thanh. Anna có chút quay đầu, dưới ánh trăng rò rỉ ra hư thối nửa khuôn mặt. Vương Húc phủi tay, mở miệng nói, Anna, nhanh lên tới, ta dẫn ngươi đi tìm ba ba. Anna trong tay dẫn theo đoạn đao, ngoẹo đầu nhìn xem Vương Húc, khập khễnh đi tới, tốc độ tiếp cận người bình thường đi mau tốc độ. Khoảng cách 5 mét thời điểm, Anna bắt đầu gia tốc, trong tay đoạn đao cũng dương lên, nhìn xem cái kia thanh mang theo vết máu đoạn đao. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Anna, ngươi cái này xấu hài tử. Vương Húc lập tức xuất thủ, phân biệt chộp vào Anna hai tay, dùng sức bỗng nhiên hướng phía dưới một chiếc, rắc, giòn vang truyền đến, tiểu cô nương hai tay lập tức bị bẻ gãy, đoạn đao vô lực rơi trên mặt đất, không có vũ khí, Anna lộ ra rất nôn nóng, há mồm liền muốn hướng Vương Húc táp tới, Vương Húc đuổi tại nàng đạt được trước đó, đưa tay đặt tại nàng đỉnh đầu, tựa như một tay khống chế bóng đồng dạng, mang theo nàng đi hướng rừng rậm chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?